Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ. Chương 74, sư phụ và thầy. Góc truyện audio.com. Nhạc Phượng Hy được triệu gọi gặp các vị lão sư đầu tiên. Ngươi là Lãnh Phi, một lão sư râu đen nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy, là đệ tử, nàng lễ phép. Ngươi là người chiến thắng cuộc khiêu chiến sao? Nhìn ngươi còn rất trẻ. Lão sư mặc áo hoa vuốt râu dài nhận xét nàng. Đệ tử chỉ là gặp may mắn. Ngươi không cần che giấu. Bọn ta đã quan sát hết cuộc thi đấu của ngươi rồi. Ngươi rất có thực lực đấy. Đa tạ, ngươi là người thuộc gia tộc nào? Nhìn kỹ thuật của ngươi rất khác lạ. Cao nhân nào đã dạy ngươi kỹ thuật này? Đệ tử chỉ là thường dân bình thường. Việc tu luyện là do tiểu sinh tự lĩnh ngộ. Không hề được cao nhân chỉ dạy. Các lão sư không tin. Cứ nghĩ tiểu tử này đang muốn giấu danh tính của cao nhân đó. Ai mà có thể tin được. Một người tuổi còn rất trẻ. Chưa thể hiểu hết chuyện đời thì làm sao tự mình lĩnh ngộ tu luyện mà không có sự trợ giúp của gia tộc hay cao nhân. Ta chưa nghe đến gia tộc Lãnh gia. Phải chăng là gia tộc mới? Một lão sư lên tiếng hỏi các vị còn lại. Ta cũng chưa nghe đến tên đó. Nếu là gia tộc mới thì chắc chắn rất mạnh. Mọi người nghĩ xem, năm nay có đến 4 người họ Lãnh xuất hiện ở học viện chúng ta. Trong đó có đến 2 người là Linh Vương, là Dực Ca và Hy Tỷ Á. Vì Hy Tỷ đánh thắng LNT là Linh Vương nên Tỷ được xếp là Linh Vương. Một Linh Tông, Vũ Hồng, và một luyện đan sư, Tiểu Kỳ nhà ta, .. Lão sư áo hoa nói. Và tất cả đều lọt vào đầu bảng. Lão sư râu đen tiếp lời. Lãnh Phi, các ngươi có phải người cùng gia tộc không? Không phải ạ, nàng trả lời. Các lão sư bắt đầu bàn bạc. Sau đó kêu đệ tử đứng bên cạnh ra ngoài gọi những người còn lại vào. Là những học viên đầu bảng của hai hạng mục. Nếu những học viên tài năng này chưa được các gia tộc khai thác thì sẽ rất tiện nếu lão sư ở đây thu nhận làm đệ tử và bao bọc cho chúng mà không cần kiêng kỵ với đám gia tộc kia. Một lát sau, mọi người đều có mặt đầy đủ trừ Lâm Như Tuyết, vì còn đang bất tỉnh. Các lão sư bắt đầu trận chiến của riêng mình, tranh giành đệ tử. Vị lão sư râu đen gọi là Quy Bình lão sư vốn từ đầu nhắm vào Hiên Viên Ngạo nên hết lòng lôi kéo hắn vào. Tất nhiên các lão sư còn lại cũng không bỏ cuộc dễ dàng. Cả khán phòng chỉ có tiếng cãi nhau tranh giành rất khốc liệt của các vị lão sư. Hiên Viên Ngạo từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Lãnh Phi. Trong ánh mắt hắn hiện lên tia nghi ngờ và tò mò. Nàng tất nhiên cảm nhận được có người đang dò xét mình. Nàng quay lại nhìn Hiên Viên Ngạo. Hắn vẫn không thay đổi cảm xúc. Gật đầu chào hỏi với nàng. Nàng lịch sự chào lại. Nàng biết, hắn đang dò xét nàng. Từ lúc nàng đấu với Lâm Như Tuyết thì hắn ta đã chú ý đến nàng. Không phải, hắn có tình ý với Lâm Như Tuyết chứ? Nếu như vậy thì hắn sẽ rất căm hận nàng vì đã nặng tay với Lâm Như Tuyết a. Hiên Viên Ngạo mà biết được suy nghĩ của nàng chắc sẽ đập đầu vô gối mà gào thét. Hắn vốn chỉ hứng thú với chiến đấu. Khi thấy tên Lãnh Phi trên sàn đấu, hắn đã cảm nhận được thực lực bất định của hắn ta. Hắn dò hỏi thì biết được hắn ta chính là người trong vòng khảo sát đầu tiên xém nữa làm hỏng linh cầu. Hắn ngờ vực, tên Lãnh Phi này thực sự rất mạnh sao? Người càng mạnh hắn càng hứng thú. Hắn muốn đấu một trận với hắn ta. Kết thúc cuộc thảo luận, các vị lão sư không ai bất phân thắng bại được liền đưa ra quyết định để các đệ tử tự chọn sư phụ cho riêng mình. Nhiều năm rồi, phải nói là rất lâu rồi trong học viện này mới phá vỡ quy tắc. Để cho học viên tự chọn sư phụ cho mình. Lần đầu tiên gây nên việc phá vỡ quy tắc này là sự xuất hiện của 3 học viên ưu tú gồm Nhạc Kiện, Lạc Y, Trương Đồng Duy. 3 học viên này đã chấn động cả thiên hạ bởi tài năng xuất chúng. Cuối cùng cả 3 đều chọn Ngạch Tâm lão sư làm sư. Người hiện giờ là hiệu trưởng học viện này. Này tại học viện này lại xảy ra sự việc tương tự. Nhưng các lão sư ở đây đều tự tin mình sẽ thu được đệ tử tốt. Vì hiệu trưởng bây giờ không có ở đây và ông ta cũng đã nói là không muốn thu nhận đệ tử nữa. Nên các ông sẽ không còn đối thủ nặng ký nữa. Mặt khác ở đây gồm 20 học viên ưu tú. Các ông không tin 20 đứa đều đồng lòng chọn một lão sư làm sư phụ. Các vị lão sư ngồi ở vị trí chủ tọa cứ tỏa ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào các học viên. Hy vọng chúng chọn mình. Nhạc Phượng Hy nhìn cảnh tượng này mà khóe miệng giật giật. Đây không phải là nơi mà song thân nàng đã học chứ. Nàng cứ nghĩ lão sư ở đây phải rất nghiêm khắc, mặt không cảm xúc, lạnh nhạt với đệ tử chứ. Rốt cuộc, những hình tượng đáng ngưỡng mộ, nể phục ấy hoàn toàn bị vỡ tan trong đầu nàng. 10 học viên thuộc luyện đan hầu như đều chọn được sư phụ. Thiên Kỳ cũng được Ái Ni và An Nhiên tư vấn nên cũng đã chọn làm đệ tử của Phổ Lực lão sư. Và rất trùng hợp là đồng sư với Hiên Viên Ninh. Mặt cậu cứ đỏ bừng đứng cạnh Hiên Viên Ninh. Nhạc Phượng Hy nhìn cảnh tượng đó mà mỉm cười. Đệ đệ của nàng đã lớn thật rồi. Riêng 10 học viên còn lại. Chỉ còn Hiên Viên Ngạo, Lãnh Phi, Lãnh Minh Dực, Dương Hàn Long là chưa chọn được sư phụ. Nói đúng hơn là họ không có ý định chọn. Các lão sư cứ đứng ngồi không yên nhìn 4 học viên này. Bọn chúng chính là học viên mà các ông quan tâm nhất. Thế mà chúng lại không quan tâm đến các ông các ngươi cứ tự nhiên chọn một sư phụ mà các ngươi thích. Ai cũng được, dù không làm sư phụ thì cũng sẽ làm thầy. Tất cả chúng ta đều sẽ hết lòng giảng dạy cho các ngươi. Lão sư áo hoa gọi là Hoa Khê lão sư đang hết lời dụ dỗ. Nàng nhìn quanh 3 nam nhân đứng cạnh mình. Ai cũng mặt lạnh không có ý định lên tiếng. Nàng thở dài. Tại sao nàng phải đứng chung với 3 khối băng lạnh này vậy? Không thích thì cứ nói cho người ta một tiếng. Dù sao họ cũng là bậc trên. Phải biết lễ phép. Nàng trừng mắt lườm 3 khối băng so song liền đứng lên phía trước một bước lễ phép nói. Thưa các vị lão sư, đệ tử muốn bái tất cả các vị làm sư. Vì thế đệ tử chấp nhận không có sư phụ mà chỉ có thầy. Đối với đệ tử như vậy là đủ. Ngươi chọn một sư phụ rồi còn lại làm thầy được mà. Thay vì như vậy đệ tử vẫn muốn công bằng cho các vị. Người thì bàn sau vậy. Thế thì, 3 người còn lại thì sao? Đệ tử cũng có ý như vậy. Cả 3 đồng thanh cùng lúc. Sau đó ngạc nhiên nhìn nhau. Nàng cũng trố mắt nhìn 3 người họ. Từ khi nào mà cả 3 đồng lòng với nhau như vậy a? Các lão sư lại quay sang nhau thì thầm bàn bạc. Cuối cùng quyết định sẽ cho 4 học viên này một thời gian. Trong lúc học ở học viện nếu học viên nào muốn đổi ý chọn một người làm sư thì đều có thể chính thức bái sư. Các lão sư đều cười trong lòng và suy nghĩ đầy toan tính. Các ông phải tiếp cận nhiều với bọn chúng. Thể hiện tư chất làm sư để dụ chúng làm đệ tử của mình. Nhạc Phượng Hy dùng mình. Sao nàng có cảm giác bị đám sói già mưu tính vậy? Lãnh Phi, ngươi đã thắng cuộc đấu giao chiến nên ngươi sẽ được nhận thưởng như đã thông báo. Vâng, một vị sư huynh cầm chiếc khay gỗ ở trên đặt một thẻ bài màu vàng kim. Với thẻ bài này, ngươi sẽ được đến tầng cao nhất của thư viện cũng như có thể qua được kết giới của khu vực tu luyện cao cấp. Nàng nhận lấy thẻ bài. Một luồng khí ấm nóng từ thẻ bài phát ra. Với thứ này nàng có thể tìm người mà mẫu thân đã nhắc đến trong thư. Ngạch Tâm lão sư, cách chương.